Khụ khụ. Bạch Lạc Nhân ho khan cắt ngang suy tư của Cố Hải. Khát quá. Ban nãy trong giấc mộng, Bạch Lạc Nhân mơ tới bản thân biến thành khoa phụ không ngừng đuổi theo mặt trời, đuổi theo cứ thế đuổi theo mãi, càng đuổi càng khát. Cậu ta đưa tay tìm cốc nước, kết quả sở phải cánh tay của một người, bàn tay phóng khoáng mạnh mẽ, khớp xương ngón tay rõ ràng rất đàn ông. Bạch Lạc Nhân rời tay người này tìm cốc nước, kết quả sờ soạng nửa ngày không tìm được cái chén ở mép bàn. Cố Hải đè tay đang sờ loạn của Bạch Lạc Nhân xuống, rồi đem cốc nước kề vào miệng của cậu ta, cẩn thận chăm chút để cậu uống nước. Bạch Lạc Nhân cảm giác uống đủ, liền đẩy tay Cố Hải ra. Ba, con uống đủ rồi. Mặt của Cố Hải căng thẳng khó chịu cả buổi chiều rốt cuộc cũng giãn ra lộ chút vui vẻ. Khách khí như vậy hả? Bạch Lạc Nhân cảm giác có điều bất thường, chậm rãi mở mắt. Lúc nhìn lên gương mặt Cố Hải, ánh mắt liền u ám lạnh lẽo. Tại sao lại là cậu? Nhanh như vậy liền không nhớ ba hả? Bạch Lạc Nhân đưa tay đánh Cố Hải lại bị Cố Hải mạnh mẽ ngăn cản. Đừng lộn xộn, tay cậu còn đang cắm kim đó. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới chú ý đến cách tay mình đang cắm kim và bình nước biển treo trên đầu. Chuyện gì xảy ra? Cố Hải đem mọi chuyện kể cho Bạch Lạc Nhân, không giấu giếm chút nào, cũng không hề có chút chột dạ. Dường như việc cậu cho Bạch Lạc Nhân uống thuốc ngủ là việc vô cùng hiển nhiên vậy. Quá trình thăm dò bí mật này, người không chịu phối hợp là Bạch Lạc Nhân. Điều quan trọng nhất chính là người có lỗi chính là Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thật sự muốn gọi nữ bác sĩ kia khẩn cấp cho cậu mấy viên thuốc trợ tim. Như vậy đi, cậu nói cho tôi biết, tôi chọc cậu cái gì, tôi còn biết đường xin lỗi cậu. Bạch Lạc Nhân nói được lời này ra quả thật cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Cố Hải chơi đùa với cậu, nhưng cậu không vùng vẫy nổi. Áo đồng phục của Cố Hải bị rách ngay ngày mai liền có cái mới. Nhưng bản thân cậu lại vẫn phải mặc đi mặc lại cái áo rách đó. Cố Hải đau một chút có thể đi viện nằm phòng VIP, nhưng Bạch Lạc Nhân truyền một lọ nước biển thì mất hơn 10 ngày tiền tiêu vặt. Cố Hải đoán được suy nghĩ trong lòng Bạch Lạc Nhân, liền lập tức nói. Tôi có thể chịu toàn bộ tổn thất kinh tế, thế nhưng bảo tôi không trêu chọc cậu, tôi không làm được. Bạch Lạc Nhân đập đầu lên gối, nhìn Cố Hải không kiềm được tức giận. Con mẹ nó, có phải cậu bị bệnh không hả? Cố Hải cười nhạt, tôi đúng là có bệnh. Có bệnh thì mau uống thuốc. Cậu chính là thuốc đó. Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn Cố Hải. Cậu có ý gì? Muốn tôi khỏe, cậu phải chịu đựng dày vò. Khốn nạn công. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Quyển 1, chương 27. Cậu là đồ tạp chủng. Kết quả thi của tháng đầu tiên vừa có đã nhanh chóng phát cho các bạn học sinh. Cố Hải nhìn điểm thành tích các môn của mình. So với dự đoán của cậu thì cao hơn rất nhiều, vừa nghĩ đúng là mình không học tập vất vả mà có thể thi được kết quả như vậy cũng không tồi, mặt có chút vinh báo. Cậu thi được bao nhiêu điểm? Thật sự Cố Hải rất muốn biết cái tên suốt ngày ngủ này, có thể thi được ra cái dạng gì? Cậu nói tổng điểm hay sao? Cố Hải gật đầu, tôi 521, còn cậu? Tôi chưa tính. Cậu lấy ra đây, tôi tính giúp cậu. Không đợi Bạch Lạc Nhân đồng ý, Cố Hải trực tiếp giật bài thi các môn từ tay Bạch Lạc Nhân. Cậu định dùng chuyện này để chế nhạo Bạch Lạc Nhân một chút. Rốt cuộc ngoại trừ thể dục là sở trường đặc biệt ra thì Cố Hải thật sự không có môn nào xuất sắc hơn so với Bạch Lạc Nhân. Toán, 150. Cố Hải vô cùng kinh ngạc nhìn lên họ tên, đúng là Bạch Lạc Nhân, hơn nữa còn là điểm tuyệt đối. Tuy rằng lớp khoa học tự nhiên thì có người điểm cao là chuyện hết sức bình thường, nhưng có học sinh nào có thể thi được điểm tuyệt đối thì quả thực rất hiếm. Ngữ văn, 126. Lại một lần nữa Cố Hải ngây ngẩn cả người. Cậu ta nhìn sang điểm ngữ văn của mình, 96 điểm, kém tròn 30 điểm. Cố Hải đem bài thi của Bạch Lạc Nhân lật lại một lần nữa. Phát hiện chỉ còn không đến 15 điểm nữa thì bài thi ngữ văn của Bạch Lạc Nhân gần như được điểm tuyệt đối. Cái này không công bằng. Cố Hải trầm mặt. Bài văn của cậu nếu như đổi lại thành chữ của tôi khẳng định không được 40 điểm. Bạch Lạc Nhân lười để ý đến cái người này. Vật lý 287, tiếng Anh 131, tổng điểm 694. điểm như thế này có thể ngang với thủ khoa tốt nghiệp trung học thành phố Bắc Kinh đó. Làm sao có thể? Cố Hải không tin. Bạch Lạc Nhân đi học thì ngủ như vậy, sao cậu ta có thể thi được điểm cao như vậy? Còn có công lý nữa hay không? Coi cóp hả? Phía trước tôi là Viu Kỳ, phía sau là cậu, tôi coi của ai hả? Tổng điểm của Viu Kỳ mới hơn 400 một tẹo, vô cùng thảm hại. Nữ sinh bên cạnh thấy vẻ mặt không thể tin được của Cố Hải, nhịn không được chen vào một câu. Bạch Lạc Nhân chính là người đứng đầu đợt thi của lớp mình, cậu ấy luôn nằm trong top 5 của trường. Cuối cùng bây giờ Cố Hải cũng hiểu vì sao La Hiểu Du lại vâng lời răm rắp Bạch Lạc Nhân. Bạn học chung quanh luôn khen Bạch Lạc Nhân vô cùng thông minh. Lúc đầu còn cho rằng hai người quả thật đi chung cùng một con đường, một người chỉ ngủ, một người luôn thất thần. Tính đi tính lại thì cậu có nhỏ nhen đến cỡ nào, có giày vò cậu ta đến đâu thì người tụt lùi vẫn là Cố Hải. Cậu thật quá đáng. Cố Hải phát nhẹ một cái vào gáy Bạch Lạc Nhân. Tôi quá đáng. Bạch Lạc Nhân nghĩ nếu ông trời có mắt, thì sớm nên đánh chết người ngồi phía sau cậu. Tôi quá đáng cái gì? Cậu phá hủy hình tượng thiên tài trong lòng tôi. Bạch Lạc Nhân cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình đánh trả. Cậu cũng phá hủy khả năng khoan dung cho kẻ đần độn của tôi. Cố Hải vẫn còn tức giận, đột nhiên một giọng nói ầm ầm vang lên, đem toàn bộ lực chú ý của cả lớp dồn vào cửa sau. Một tên lạ hoắc dùng chân đạp cửa sau, làm cho mặt đất cũng có chút rung lên. Vẻ mặt người này vô cùng dữ tợn, trên người ẩn chứa hàn khí, phát ra một mùi đầu đường xó chợ. Bạch Lạc Nhân, tao khinh con mẹ mày. Không hề có một câu chửi lại nào, làm cho bầu không khí ồn ào trong lớp học trong nháy mắt yên lặng đến tĩnh mịch. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân ném qua, thấy được trên mặt cậu ta lộ ra vẻ căm hận tột cùng. Người này là Vũ Phóng, học cao trung năm nhất, cũng thích gây khó dễ cho Bạch Lạc Nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu ta theo đuổi một cô gái vẫn luôn thầm mến Bạch Lạc Nhân, mà cậu ta có xe đưa đón, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, lãnh đạo trường học cũng phải nể cậu ba phần, cậu ta sao có thể chịu được một thằng danh nhà nghèo trèo đầu cưới cổ được. Bạch Lạc Nhân, tao nói cho mày biết, mày đàng hoàng một chút cho tao. Cẩn thận tao đem toàn bộ gốc gác nhà mày vạch ra đó, nếu tao thực sự vạch ra, tao xem mày còn dám ở cái trường này mà giả bộ nữa không. Đừng tưởng rằng thành tích tốt là có thể muốn làm gì thì làm, còn chọc vào ông nội mày, mày có là đệ nhất trường này, thì cũng phải cút cho tao. Bạch Lạc Nhân đứng lên đi tới phía Vũ Phóng, giọng nói bình tĩnh, lạnh, sắc bén. Tôi có gốc gác ra sao? Cậu nói đi. Thật ra tôi cũng muốn nghe một chút. Vũ Phóng cười đến tự cao tự đại. Thật sự để cho tao nói. Tao sợ tao nói ra, mày lại quỳ khóc xin tha cho mày một cái mạng. Ngắn gọn lạnh lùng chỉ 5 chữ. Có gan cậu cứ nói. Được, đây chính là mày bắt tao nói. Các bạn nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần. Bạch Lạc Nhân lớp các cậu, nó là tạp chủng của mẹ nó. Các bạn có biết mẹ nó đang làm gì không? Nói ra chỉ sợ các cậu giật mình. Chờ một chút. Không thể xưng hô như vậy được. Bây giờ phải đổi gọi là thiếu nữ sang ngã. Ha ha ha. Trong lớp xì một tiếng. Có người cũng kinh ngạc. Cũng có người cảm thấy gai mắt. Càng nhiều người hơn tỏ ra nghi ngờ. Không ai tin được rằng Bạch Lạc Nhân lại có người mẹ như vậy. Bọn họ nghĩ Vũ Phóng chỉ vì đố kỵ mà cố ý nói vớ vẩn để sỉ nhục Bạch Lạc Nhân. Từ đầu đến cuối Bạch Lạc Nhân không nói một lời, vẻ mặt cứng ngắc, duy nhất mạch máu trên cánh tay nổi lên không ngừng đập. Cậu nhìn Bạch Lạc Nhân một cái xem, nhìn cậu ta có giống con hoang không? Phẩm là những đứa không có mẹ, đều tỏ ra sợ hãi như cậu ta. Bạch Lạc Nhân chạy đến phía Vũ Phóng, giơ cánh tay lên. Trước đó một giây đồng hồ, mặt của Bạch Lạc Nhân bị máu bắn lên. Vũ Phóng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bạch Lạc Nhân cũng đang khiếp sợ, quả đấm của Cố Hải lại lần nữa dương lên, tiếp tục một đấm, nửa bên mặt của Vũ Phóng biến dạng. Một trận máu chảy ra từ mũi, mắt, chảy cả vào khóe miệng, đau đến mức Vũ Phóng gào khóc hô hoán lên. Con mẹ nó, mày dám đánh tao? Vũ Phóng nhào tới phía Cố Hải, Cố Hải đạp một cái vào xương bánh chè vụ phóng, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, tiếng xương cốt nghe răng rắc dị thường vô cùng. Vụ phóng chỉ kịp hét lên một tiếng liền ngã xuống đất. Cố Hải lôi cổ cậu ta ra khỏi cửa lớp. Bú! Một bà quật vào mồm, toàn bộ hành lang đều nghe thấy. Mới đầu còn có người định chạy đến khuyên nhủ, kết quả thấy cảnh tượng trên mặt đất, tất cả đều bị hù dọa cho bối rối. Toàn bộ khuôn mặt Vũ Phóng bị Cố Hải đánh cho giống như đập nát ra vậy, cằm cũng đã lệch. Hai nắm tay Cố Hải quét qua, Vũ Phóng dụng bốn cái năng, vừa nôn vừa hô hấp rất khó khăn. Ha ha cười banh họng, sướng, xin lỗi. Cố Hải chỉ vào Bạch Lạc Nhân, Vũ Phóng rên gì, con mẹ nó, dựa vào cái gì tao phải xin lỗi. Mày đánh tao thêm một cái, ngày mai tao không cho mày vào trường. Không tin mày cứ thử xem. Vũ Phóng nói không phải không có lý. Nếu như Cố Hải thực sự là một người bình thường mà đem con cái của nhân viên chính phủ đánh đến mức này, ngồi chạy là không thể tránh được. Nắm đấm của Cố Hải đều dính máu. Tay trái cậu ta túm đầu Vũ Phóng, tay phải lại một đấm quét qua. Răng rắc một tiếng, nửa bên mặt Vũ Phóng đều lõm xuống. Mấy nữ sinh đi qua đều thét chói tai. Ngay cả một vị giáo viên đi qua hành lang đó cũng không dám trực tiếp ngăn cản, mà vội vàng gọi điện cho bảo vệ. Xin lỗi. Nước mắt Vũ Phóng ào ào chảy ra, gào khóc kêu mẹ đến suýt tắc thở. Một nam sinh trong lớp không nhịn được, đi tới bên cạnh Cố Hải, thiện ý nhắc nhở một câu. Cố Hải, cậu đừng đánh cậu ta như vậy, sẽ gây phiền toái. Cố Hải hoàn toàn không để ý, chân đá vào đùi Vũ Phóng. Xin lỗi. Vũ Phóng đau đớn co thân thể lại, như một con tôm rang co quắp trên mặt đất. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng đứng ở một bên, kinh sợ nói không ra lời. Cậu ta không hiểu, tại sao Cố Hải lại bất bình dùng cho mình điên cuồng đến như vậy. Vưu Kỳ đẩy Bạch Lạc Nhân một cái. Cậu đi khuyên một chút đi, cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện mất. Bạch Lạc Nhân đi tới, còn chưa mở miệng. Cố Hải giơ ba ngón tay lên, tôi đếm đến ba, nếu cậu không xin lỗi, tôi trực tiếp ném cậu từ trên cửa sổ xuống, không tin thì để tôi làm thử một lần. Không tin, muốn xem thử một lần. Cổ Vũ vỗ tay, một, hai. Vũ Phóng mãnh liệt ôm lấy chân Cố Hải, cả khuôn mặt không rõ đâu là máu đâu là thịt, nhìn không ra vẻ mặt ban đầu nữa. Xin lỗi, Vũ Phóng vừa mở miệng. Trong miệng một hộc máu lớn, người chung quanh nhìn thấy tim đập nhanh hết sức, tất cả đều lùi về sau một bước. Cố Hải đột nhiên kéo Vũ Phóng dậy, ép cậu ta quỳ gối xuống, dập đầu cậu ta xuống dưới chân Bạch Lạc Nhân. Nói, cậu là cháu trai cậu ấy, cậu mới là tạp chủng. Vũ Phóng mệt nhọc. Bạch Lạc Nhân biết chuyện không hay, vốn định tiến lên ngăn cản Cố Hải, đừng chơi đùa với cậu ta. Kết quả vẫn chậm một chút, Cố Hải đấm một quyền xuống, răng Vũ Phóng bay ra ngoài. Đủ rồi. Bạch Lạc Nhân túm Cố Hải, nhanh đưa cậu ta đi bệnh viện đi. Cậu đứng yên. Cố Hải quay sang phía Bạch Lạc Nhân gầm lớn một tiếng. Từ lúc Bạch Lạc Nhân quen Cố Hải, cậu ta chưa thấy qua vẻ mặt Cố Hải như thế này. Dùng toàn bộ từ ngữ độc địa tàn ác để hình dung cũng không quá đáng. Xin lỗi. Giọng nổi giận của Cố Hải vang vọng toàn bộ hành lang, ánh sáng mặt trời bên ngoài cũng không dám chiếu vào xó xỉnh u ám lạnh như băng này. Mặt của Vũ Phóng dán tại chân của Bạch Lạc Nhân, vừa khóc vừa thở mạnh, miệng của nôn đầy chất thải ra mặt đất. Tôi là cháu trai của cậu, tôi là tạp chủng. Hu. Cố Hải ném Vũ Phóng xuống rồi đứng lên, toàn bộ vạt áo trước của đồng phục đều bị máu thấm ướt. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng đứng ở giữa hai người, lòng hoàn toàn trống rỗng. Tiếng xe cấp cứu 120 truyền đến, một đám bạn học vây quanh cũng mềm nhũn chân đi về phòng học. Nhân viên y tế chạy đến cửa phòng học, ngay lập tức đem Vũ Phóng đặt lên cáng cứu thương. 10 phút sau, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Máu bên ngoài cũng được nhân viên lau sạch, nhưng mùi tanh vẫn thoang thoảng bay vào từ cửa sổ, trong lòng của mọi người đều lạnh. Cố Hải, cậu ra đây một chút. Lúc Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn về phía Cố Hải, vị trí của cậu ta đã trống không, rất nhiều bạn học đều đang bàn tán, lần này Cố Hải đi ra ngoài, sợ rằng cũng không về được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 28, thái độ bắt đầu thay đổi. Hai tiết học trôi qua, ngay cả bóng Cố Hải chưa từng lộ, cũng không có nghe nói về tình hình của cậu ta ra sao. Trong giờ ra chơi của hai tiết học, tất cả mọi người đang bàn tán số phận Cố Hải. Bạch Lạc Nhân ghé vào trên bàn mắt mở to. Chờ đến khi tan học, Bạch Lạc Nhân sớm đã thu dọn xong sách vở, từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến chỗ bảo vệ. Bạch Lạc Nhân đã dự định đến tình huống xấu nhất, nếu như thật có xảy ra chuyện gì, cậu ta sẽ mặt dày đi tìm Khương Viên. Mặc dù cậu vẫn không thích Cố Hải, nhưng lần này Cố Hải là vì cậu mà gánh tội thay. Nếu như Cố Hải không ra tay, người bây giờ chịu tội chính là Bạch Lạc Nhân. Vừa nghĩ, vừa xuống cầu thang, trong đầu của Bạch Lạc Nhân nghĩ đến hình ảnh Cố Hải giáo huấn Vũ Phóng, cho nên phía trước không hề nhìn thấy. Sao cậu lại ra đây? Bạch Lạc Nhân sửng sốt, Cố Hải đứng ở bậc cuối cùng cầu thang. Hai người không hề di chuyển, đứng cách nhau 1 mét nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt bình thường nhìn chăm chú vào Cố Hải. Quay về thu dọn đồ đạc hả? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải bước lên 2 bậc thang, vẻ mặt rất nhẹ nhõm. Sao cậu hiểu tôi vậy? Có trở lại không? Trở lại làm gì? Sắc mặt Bạch Lạc Nhân thoáng chút thay đổi. Cậu níu cánh tay Cố Hải, giọng nói không nén được vẻ lo lắng. Oan ức cho cậu rồi, tôi sẽ sớm tìm người đưa cậu ra ngoài. Cố Hải trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi về ăn cơm, đi ngủ, ngày mai lại quay lại. Cậu đi đâu đưa tôi ra hả? Tâm tình của Bạch Lạc Nhân giống như là tàu hỏa chạy. Nghe được câu này của Cố Hải, tất cả khẩn trương lo nghĩ một giây trước đó đều cấp tốc phanh lại. Làm sao lại không có việc gì? Cố Hải cười khẽ. Cậu muốn tôi xảy ra chuyện như thế hay sao? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Cố Hải vỗ vỗ bờ vai của cậu. Tôi đi vào phòng học thu dọn đồ đạc. Chờ chút. Cố Hải cảm giác cánh tay Bạch Lạc Nhân siết mình rất chặt. Làm sao vậy? Vẫn không tin tôi hả? Tôi nói không có chuyện gì mà. Không phải. Bạch Lạc Nhân túm trượt vạt áo dính đầy máu của Cố Hải. Liền đem áo đồng phục của mình cởi ra đưa cho Cố Hải. Cậu mặc áo này mà đi về lớp. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Cố Hải mặc chiếc áo rách lộ chỗ lưng, đứng ở cầu thang nhìn thật lâu. Đừng xem bình thường luôn bày ra vẻ mặt thối, nhưng thật ra áo đồng phục rất thơm. Bạch Lạc Nhân mình trần trên đường đi về nhà, chẳng vãng tối gió thật lạnh, cậu ta nhìn không được trà sát 2 bàn tay. Đi ngang qua đầu phố, bác gái quét đường đã quen từ rất lâu rồi. Một chàng trai đi bộ, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân người trần lạnh cóng, liền mở miệng nói. Nếu không chê lấy đồng phục quét rác của tôi mà mặc đi. Không sao ạ, bác gái, cháu chạy là không lạnh nữa. Ai nha? Được rồi, đi qua đường nhớ để ý xe cộ. Đi ngang qua một ngã tư, Bạch Lạc Nhân vốn phải rẽ phải. Nhưng mà chân của cậu lại bước về phía đi bộ ngược lại. Đang là tầm cao điểm, khắp nơi đều tấp nập người qua lại. Bạch Lạc Nhân đi giữa một đám người ầm ầm ý ý, nhưng đột nhiên lại cảm thấy bốn phía đều yên tĩnh đến đáng sợ. Bạch Lạc Nhân lớp các cậu, nó là đồ tạp chủng của mẹ nó. Tuy rằng Vũ Phóng đã bị giày vò thê thảm, nhưng câu nói này, Bạch Lạc Nhân sẽ nhớ cậu ta cả đời. Cố Hải bắt xe về, dừng ở cột đèn xanh đèn đỏ, cậu ta thấy được bóng lưng của Bạch Lạc Nhân. Trước đây bóng lưng này nhận ra rất dễ, đặc biệt hôm nay Bạch Lạc Nhân lại không có mặc áo đồng phục, vóc người anh tuấn, bước đi linh hoạt, ở trong đám đông lộ ra vẻ vô cùng xuất chúng. Chú tài xế, làm phiền chú dừng ở đầu phố kia. Được được. Cố Hải xuống xe, trực tiếp theo sau lưng Bạch Lạc Nhân. Cậu ta muốn biết trễ như thế này Bạch Lạc Nhân không trở về nhà, rốt cuộc đi làm cái gì? Lại đi qua một con phố, trời đã tối hẳn rồi. Bạch Lạc Nhân ở trước một quán ăn bên đường. Ông chủ, cho tôi 5 chai bia, 20 sâu thịt, 5 miếng gân bò, 5 miếng ức gà, 3 xiên cá nướng. Bạch Lạc Nhân giống như gọi toàn bộ món mà cậu thích ăn ra, sau đó tìm một bàn ngồi xuống. Rất nhanh, bia được bưng ra. Bạch Lạc Nhân ừng ực tu một lon, sau đó bắt đầu từ từ bóc lạc. Một mình gọi nhiều đồ ăn như vậy ăn sao hết? Nghe được thanh âm quen thuộc, Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu một cái, thấy Cố Hải đã đứng ở trước mặt mình. Cậu ta vẫn như cũ vẻ mặt tỏ ra ung dung, mặc dù đối với việc Cố Hải không phải chịu tội Bạch Lạc Nhân vẫn bán tín bán nghi, thế nhưng cậu ta nhìn thấy trên mặt của Cố Hải không thể nhìn ra một chút lo lắng. Ông chủ, lấy thêm một bát một đôi đũa. Bạch Lạc Nhân quay vào bên trong hô một câu. Cố Hải cười vô cùng hài lòng. Tôi thì đói khổ, cậu thì ở đây hưởng thụ. Bạch Lạc Nhân uống hai hớp bia lớn, giọng nói cũng bớt đi chút xa lạ và lãnh đạm. Nếu như cậu còn lắm mồm, lập tức qua bàn khác ngồi. Cố Hải im miệng không nói lời nào, cầm lấy sâu thịt đưa lên miệng, mùi vị cũng không tệ lắm. Trước đây luôn cảm thấy mấy quán ăn bên đường không sạch sẽ vệ sinh. Bây giờ ngồi ở chỗ này, nhìn cảnh tượng bừa bộn ngổn ngang, bốn phía náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy vô cùng muốn ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 29, cởi quần ra đã, đừng uống như thế, hại dạ dày. Cố Hải đoạt lấy chén rượu trong tay Bạch Lạc Nhân, lại bị Bạch Lạc Nhân đoạt trở lại, một ngụm uống cạn. Sau khi uống xong còn ở một tiếng, rồi tiếp tục ăn sâu thịt trong tay. Cố Hải đoạt lấy sâu thịt đang ăn dở của Bạch Lạc Nhân, bỏ vào miệng mình. Mặt Bạch Lạc Nhân trầm xuống. Cái này nhiều như vậy, cậu cướp của tôi làm gì? Tôi thích. Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái, quay đầu về phía trong nhà gọi. Ông chủ, cho tôi một chai rượu. Cố Hải sửng sốt, ngăn Bạch Lạc Nhân lại, quay sang phía ông chủ hô. Ông chủ, không cần nữa, đừng mang. Nếu cậu còn phiền phức thì cút đi. Cuối cùng, Cố Hải cũng không thể quản được Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân uống không ít và ăn cũng không ít. Càng lúc càng nói nhiều, Cố Hải lại biết thêm về cậu ta nhiều hơn một chút. Kỳ thực mẹ tôi không phải người như vậy. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn mẹ tôi chưa từng chăm sóc tôi, nhưng bà chưa từng làm việc gì quá đáng. Chỉ là bà xem thường ba tôi mà thôi. Bà sống rất thực tế, muốn hưởng thụ. Tôi tin. Cố Hải bất đắc dĩ cười cười. May mắn cậu còn có thể thấy được mẹ, mẹ tôi đã mất sớm rồi. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải không thể tin được, cậu ta vẫn cảm thấy cuộc sống của Cố Hải vô cùng tốt, đến nỗi rảnh rỗi sinh nông nổi. Tôi biết cậu nghĩ gì. Cố Hải châm một điếu thuốc, cười như không cười nhìn Bạch Lạc Nhân, trừ cậu ra cậu có thấy tôi trêu chọc qua người khác không? Bạch Lạc Nhân chìa tay, Cố Hải ném cho cậu ta một điếu thuốc. Khói ở trước mắt hai người bay quanh quẩn, người chung quanh tựa hồ cũng như hư không. Cậu cũng sớm đã biết chuyện của nhà tôi hả? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải gật đầu, biết một chút. Cho nên cậu suốt ngày đi theo dõi tôi, sau đó chọc tức tôi làm cậu thoải mái, đúng không? Cố Hải dập tắt đầu thuốc, uống một ngụm rượu, miệng khẽ cười. Cái này không phải là theo dõi, mà là quan tâm. Tôi đang dùng cách rất đặc biệt để quan tâm cậu. Đừng đem chịu đựng của tôi xem như bản chất không biết xấu hổ của cậu. Thốt ra lời này khỏi miệng, Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, Cố Hải cũng cười theo. Hai người cùng cười coi như là một tiếng cười này xóa tan hận thù. Cố Hải cầm sâu thịt nướng quay quay. Bạch Lạc Nhân tiếp tục uống rượu, nhìn thân hình Cố Hải đang bận rộn nướng thịt trên bếp nóng bức. Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy người này trở nên rất thân thiết gần gũi. Có lẽ là cùng cảnh ngộ làm cho Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy thông cảm. Có lẽ là Cố Hải rất trượng nghĩa giúp đỡ mà cảm động Bạch Lạc Nhân. Cũng có thể chỉ là tác dụng của cồn. Đột nhiên Bạch Lạc Nhân muốn đem tất cả mọi chuyện đều kể cho người này nghe. Tôi có rất nhiều bạn bè, những người đó cùng vui cười với tôi. Nhưng người nào cũng giấu điều khó khăn trong lòng. Cố Hải nhớ tới bạn bè của mình, nhịn không được nhếch khóe miệng. Đây là bệnh chung của đàn ông, không có cách. Bạch Lạc Nhân lại tu rượu ừng ừng. Trước đây tôi từng có bạn gái, rất xinh đẹp, nhà lại rất giàu. Nhưng hai chúng tôi đã chia tay, trước tôi ngủ rất nhiều. Chính là bị việc này làm đảo lộn tất cả. Tối nay, Bạch Lạc Nhân nói rất nhiều. Cố Hải chỉ ngồi bên cạnh trầm mặc. Bạch Lạc Nhân hào phóng không giữ lại mà nói ra tất cả thống khổ và khó khăn của bản thân, gồm cả chuyện gia đình cậu làm cho cách trở tình yêu của cậu, cậu và Thạch Tuệ phải yêu xa, còn lo lắng của cậu với tương lai, bất đồng của cậu và mẹ, và cậu căm thù cái xã hội phân chia đẳng cấp. Sau khi nghe xong, Cố Hải cảm giác Bạch Lạc Nhân lại đang chắn một tấm lưới giữa bọn họ, rõ ràng vừa mới gần gũi được một chút, tấm lưới này lại đem hai người bọn họ phân ra. Bạch Lạc Nhân triệt để say, đứng lên định đi vệ sinh, Cố Hải kéo cậu ta đến một mảnh đất trống, bảo cậu giải quyết ở đây. Bạch Lạc Nhân lấy tay để ở đũng quần làm động tác giả kéo khóa, nhưng thực tế quần cậu không hề có khóa, cần phải cởi ra. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân muốn bắt đầu, Cố Hải biến sắc, vội vàng ngăn cản Bạch Lạc Nhân. Đừng vội, cởi quần ra đã. Tôi cởi rồi. Hai tay Bạch Lạc Nhân giang ra, khuôn mặt bị rượu làm hồng hào, cười ngốc nghếch. Cố Hải bị làm cho tức cười. Cậu cởi bao giờ hả? Không phải còn đang mặc trên người hay sao? Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên còn đang mặc. Cởi nó làm gì? Trực tiếp làm đi, bớt việc. Cậu muốn bớt việc cho ai hả? Cố Hải bước nhanh đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ngay lập tức cởi quần cậu, rồi đem tay Bạch Lạc Nhân đặt lên thằng nhỏ của cậu ta. Cầm, đái đi. Rõ ràng muốn câu dẫn nam nhân đây mà. Bạch Lạc Nhân nghe lời bắt đầu giải quyết. Cố Hải mượn ánh sáng của trăng, nhìn qua phía Bạch Lạc Nhân. Đàn ông đều có một bệnh chung, hệ thấy ai lộ ra, liền theo thói quen mà đem thằng nhỏ ra so sánh lớn nhỏ. Bạch Lạc Nhân rất nhanh giải quyết xong, quay đầu nhìn Cố Hải. Cậu không buồn đái hả? Tạm thời không muốn. Bạch Lạc Nhân chỉ quần Cố Hải. Vậy cậu cũng cởi ra, chúng ta đọ xem ai to hơn. Biến thái thụ. Cố Hải cười không ngậm được miệng, vừa kéo quần lên cho Bạch Lạc Nhân vừa trả lời. Ngày mai rồi đọ, ngày mai sẽ đọ. Bạch Lạc Nhân say đến mức đi cũng siêu vẹo, đi hai bước lại đụng vào một vật gì đó trên đường. Lúc này Cố Hải nhìn không nổi nữa, liền ngồi xuống cõng Bạch Lạc Nhân đi. Cánh tay Bạch Lạc Nhân khoát lên trên vai Cố Hải, hơi thở nóng hổi đều phả vào cổ của Cố Hải. Cố Hải cảm giác cổ mình từng đợt nóng lên, liền xốc người Bạch Lạc Nhân lên một cái, làm mũi cậu ta dán lên gò má mình. Buồn ngủ không? Cố Hải hỏi. Ừm. Bạch Lạc Nhân mơ mơ màng màng trả lời một câu. Giọng của Cố Hải dịu dàng chưa từng thấy. Vậy ngủ đi, ngủ một lúc lập tức về đến nhà. Cậu bảo ai ngủ hả? Cậu bảo ai ngủ hả? Bạch Lạc Nhân đột nhiên cất cao giọng, đấm một cái vào má trái của Cố Hải. Lại muốn cắt áo của tôi đúng không? Nửa bên mặt Cố Hải đau, cậu ta cộng toàn bộ kiên nhẫn chịu đựng của tất cả mọi người cũng không nhiều bằng một mình Bạch Lạc Nhân. Ngay cả chính bản thân cậu cũng không hề biết vì sao trước mặt tên nhóc này cậu không thể nổi giận được. Cháu nội! Bạch Lạc Nhân hướng về phía đường phố vắng vẻ hô to một tiếng. Cậu còn hồ đồ một lần nữa, tôi liền ném cậu xuống cống có tin không? Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, hô hấp đều đều phả vào bên tai Cố Hải. Cậu ta đang ngủ, có lẽ câu nói mới vừa rồi kia cũng chỉ là nói trong mơ hồ. Cố Hải cõng cậu ta, cảm giác gió đêm không hề lạnh. Mẹ! Một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy xuống cổ Cố Hải, chảy xuống ngực cậu, khắc vào buồng tim cậu, thức tỉnh tình cảm bị cậu đè nén đã rất lâu rồi. Chú! Bạch Hán Kỳ vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, lòng vô cùng lo lắng cuối cùng cũng buông lỏng một chút. Ông vội vàng đỡ Bạch Lạc Nhân từ trên lưng của Cố Hải, miệng không ngừng lẩm bẩm, tìm được rồi cũng không thể để bà nội nó biết chuyện này được. Mau vào phòng đi. Cháu không vào đâu. Cố Hải nói, cởi đồng phục trên người ra ấn vào lòng Bạch Hán Kỳ. Đây là đồng phục học sinh của Bạch Lạc Nhân, trời lạnh rồi. Sau này mua cho cậu ấy thêm đồ dày hơn đi ạ. À, vẻ mặt của Bạch Hán Kỳ nhìn Cố Hải vô cùng cảm kích. Hôm nay may mà có cháu đấy. Không có chuyện gì ạ, trong lòng cậu ấy không thoải mái nên mới uống một chút rượu. Sáng mai tỉnh dậy là đỡ hơn thôi. Bạch Hán Kỳ không ngừng gật đầu, nhìn bóng lưng Cố Hải rời đi, nhịn không được thốt lên một câu. Bố mẹ như thế nào mà dạy được thằng bé ngoan như thế không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. quyển 1, chương 30. Ba con họ Cố cãi nhau. Cố Hải trở về nhà đã hơn 10 giờ tối rồi. Trong phòng đèn được bật sáng, cửa khóa không biết ai mở ra. Cố Hải đẩy cửa đi vào, thấy một thân hình cao vút đang ngồi ở trên ghế salon. Mặt Cố Uy Đình lạnh như băng, toàn thân lộ ra một luồng khí mãnh liệt không giận mà uy. Ánh mắt của ông thuận theo động tác bình tĩnh Cố Hải mà thay đổi, môi như dính chặt vào nhau, nghiêm lạnh chờ Cố Hải mở miệng trước. Cố Hải giống như không nhìn thấy Cố Uy Đình, thần thái ung dung đem cặp sách thả xuống, sau đó cởi giày, chờ đi tới phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo thì phát hiện tủ quần áo trống rỗng. Quần áo của con đâu? Lòng của Cố Uy Đình chợt chĩu xuống, một tháng nay không nhìn thấy Cố Hải. Nếu không phải ngày hôm nay nhận được điện thoại của hiệu trưởng, ông ta vẫn còn ở trong quân khu. Ông mang theo tức giận và nhớ nhung con trai đến đây. Trước khi muốn nghe chuyện Cố Hải gặp rắc rối thì ông còn muốn đứa con trai này gọi một tiếng ba. Nhưng câu nói đầu tiên của Cố Hải lại hỏi đồ đạc của mình. Không có được bất cứ câu trả lời nào, ánh mắt của Cố Hải từ trên mặt của Cố Uy Đình rời đi, rất nhanh phát hiện ba ly hành lý trên mặt đất. Cố Uy Đình không vòng vo, đồ đạc đã thu dọn cho mày rồi, bây giờ lập tức theo tao về nhà, chuyện đánh nhau kia tao không truy cứu. Ngày mai tao bảo người làm thủ tục chuyển trường cho mày, mày quay về trường cũ đi, Khương Viên cũng sẽ đem con trai đến, hai đứa cùng học một trường, mày hãy thử chấp nhận người anh em này đi. Mặt của Cố Hải chậm rãi bị bóng đêm ngoài cửa sổ nuốt vào. Ba cũng đừng hy vọng con sẽ về, con không nói đùa. Nói xong, muốn qua kéo vali của mình, lại bị một chân Cố Uy Đình vững vàng ngăn chặn, hoàn toàn không thể kéo được. Hôm nay mày nhất định phải về, không muốn cũng phải về, đây là mệnh lệnh. Trong ánh mắt của Cố Hải lộ ra vẻ kiên quyết. Ba không phải thiếu tướng của con, lệnh của ba không có tác dụng với con. Bây giờ ba có giết con cũng không cùng bọn họ sống chung một nơi. Anh em cái gì? Ngày hôm nay con cũng nói thẳng luôn cho ba biết, nơi nào có nhà bọn họ, khỏi cần hy vọng con sẽ bước vào. Cố Uy Đình chợt đứng lên, bóp cổ Cố Hải, kéo cậu đến cửa sổ. Cửa sổ tầng 8, tay của Cố Uy Đình chỉ cần dùng một chút lực Cố Hải sẽ ngã xuống. Được, không phải mày tình nguyện chết cũng không quay về hay sao? Hôm nay tao liền giết chết mày, nếu mày có gan thì hô một tiếng, tao coi như không có đứa con trai như mày. Cố Hải ngậm chặt hàm răng, thân thể cố gắng thẳng tắp, ánh mắt đen láy hòa vào với bóng đêm. Đôi bên giằng co một lát, tay của Cố Uy Đình vừa mới dùng một chút lực, thân thể Cố Hải thuận thế bị đẩy ra ngoài. Cố Uy Đình nhìn Cố Hải không hề giãy giụa, mạnh tay kéo Cố Hải vào. Thực ra Cố Hải chưa từng làm gì cả, nhưng lại làm cho Cố Uy Đình một thân mồ hôi chảy ướt đẫm. Bây giờ ba hài lòng chưa? Cố Hải quay đầu lại nhìn Cố Uy Đình, mời ba về. Con muốn tắm rồi đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường. Mày cho là không có tao cung cấp tất cả cho mày, mày có thể yên tâm thoải mái mà sinh hoạt thế này không hả? Mày thật sự có thể thuê cái phòng 30 mét vuông này hay sao? Tao cho mày biết, bây giờ tao cắt sinh hoạt phí của mày, không quá một tháng, mày sẽ khóc lóc cầu xin tao đón mày về. Nếu như thế là có thể đạt được mục đích hà tất gì mà ba phải phí công ở đây làm gì? Bây giờ ba liền cắt, ngay tức khắc cắt đi. Xong về chờ là được rồi. Ba xem trong vòng một tháng con có khóc lóc mà đi vào nhà của các người không? Mày nghĩ rằng tao không dám hả? Con chưa từng nghĩ vậy. Ba có cái gì mà không dám làm? Hai nắm đấm của Cố Uy Đình nắm chặt, chán chản đầy vẻ hung ác. Nếu là đổi lại là ông lúc trẻ, thằng con mất dạy như thế này, sớm đã cho một súng. Nhưng bây giờ ông đã già rồi, ông lại mất một người vợ. Hơn 40 tuổi mới bắt đầu yên ổn gia đình, nhưng cái nhà này đã tan tành rồi. Tao không có đứa con trai như mày. Ném qua một câu, Cố Uy Đình lạnh mặt rời đi. Cố Hải đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ngây ngẩn một lúc lâu. Sau khi hô hấp dịu lại, cậu ta phát hiện mình cũng không có cảm giác khó chịu một chút nào. Trước kia cùng Cố Uy Đình cãi nhau ầm ĩ, ngoài mặt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, sau lưng lại nghẹn khuất một thời gian rất dài. Nhưng lúc này đây, ngoài mặt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Sau khi cãi nhau xong vẫn thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, trong lòng Cố Hải lại có cảm giác lờ mờ vui sướng. Không có sinh hoạt phí, vậy thì có nghĩa là sau này cậu ta cũng là người nghèo. Vậy cậu và Bạch Lạc Nhân sẽ không còn tấm lưới kia, khỏi phải chọc thủng nữa hay sao? Còn có chuyện gì làm cho cậu ta hưng phấn hơn chuyện này hay sao? Cố Hải giống như bị điên, đem toàn bộ đồ đạc có thể cầm theo thu dọn lại. Nửa đêm gọi điện thoại cho chủ cho thuê nhà, ngay lập tức muốn trả lại phòng cho người ta. Cậu ta dự định đi tìm một ngôi nhà gần nhà Bạch Lạc Nhân, càng tồi tàn càng tốt. Cậu ta còn quyết định đem toàn bộ đồ đáng giá trên người bán hết đi, nhất là chiếc điện thoại giới hạn số lượng sản xuất trên toàn thế giới. Cậu ta thay ngay một cái máy dành cho người già, còn giày Nike thì đổi thành đồ bán đầy ngoài đầu đường, đồng hồ nổi tiếng cũng tháo ra. Quả thực thiếu chút nữa thì dùng bút bi vẽ một cái đồng hồ lên. Hơi lố đó ba ơi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 31. Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp, bây giờ là 6 giờ đúng giờ Bắc Kinh. Sáng sớm, Cố Hải bị tiếng báo thức của điện thoại dành cho người già đánh thức. Ngày trước cậu ta đều 5 giờ đúng giờ tỉnh dậy, ngày hôm qua lăn lại quá muộn. Hơn 12 giờ đêm đi mãi mới tìm được một nơi ở gần chợ đêm, sau đó nghe tiếng dế kêu đến trời gần sáng mới ngủ. Nhưng mà tinh thần Cố Hải lại vô cùng tốt, kết một cái từ trên giường phi xuống, đeo giày trong vòng 30 giây, rửa mặt đơn giản một chút, cưỡi xe đạp ra cửa, dọc theo đường đi tinh thần sảng khoái vui vẻ. Bạch Lạc Nhân thì ngược lại, buổi sáng dậy đầu cậu đau như muốn nứt ra, dạ dày còn rất khó chịu. Đối với ký ức tối hôm qua cậu cũng mơ hồ, không biết mình làm sao đi về, chỉ còn nhớ cậu đi ăn đồ nướng, sau đó đụng phải Cố Hải. Bọn họ trò chuyện một lát, chuyện về sau liền không nhớ nổi. Bạch Lạc Nhân nhìn đồng hồ một cái, đã 6 giờ rồi, ngày hôm nay thế nào cũng sẽ đi muộn mà xem. Ở quầy điểm tâm của Thím Châu ăn một bát tàu phớ, dạ dày cuối cùng cũng dễ chịu một chút. Lúc Bạch Lạc Nhân trả tiền liền hỏi, Thím có biết quần áo dính máu làm thế nào để giặt sạch hay không? Bạch Lạc Nhân nghĩ là phụ nữ nhất định sẽ biết. Lấy trước nước lạnh ngâm một lúc, sau đó dùng oải lưu hoàng trà sát vài cái liền sạch. Nếu cháu không giặt sạch được mang đến đây thím giặt cho. Oải lưu hoàng lưu huỳnh thuốc tẩy thô của Ti Kiêu ngày trước. Không cần ạ, để cháu tự giặt cũng được. Bạch Lạc Nhân trả tiền không có đi đến trường mà về nhà đem áo đồng phục của Cố Hải ngâm trong chậu sau đó mới ra cửa. Đi không bao xa, liền đụng phải Cố Hải cưỡi xe đi qua. Cố Hải hoàn toàn không cần bấm chuông xe, cưỡi trên yên xe mà cả thân xe đều ồn ào vang lên tiếng kim loại. Muốn bao nhiêu phong cách có bấy nhiêu phong cách. Phanh xe không dễ dùng, may là chân Cố Hải cũng đủ dài. Hai chân trực tiếp chạm đất mới có thể thuận lợi mà dừng lại. Thái tử nhà họ Cố cho em cười vào mặt anh phát, đáng yêu vãi. Ngã, lên đi, anh trai đưa cậu đi học. Bạch Lạc Nhân không thèm để ý đến Cố Hải cố ý gây sự, vẫn thẳng tiến đi về phía trước. Dựa vào chiếc xe hỏng của anh kia, tôi mà ngồi lên liền sập xuống. Cậu đi bộ còn khinh thường người đi xe hả? Cố Hải lại cưỡi lên xe đạp. Bảo trì tốc độ giữ khoảng cách cùng Bạch Lạc Nhân đang đi bộ. Có người đi theo ở bên cạnh, còn đi cái xe ồn ào như vậy. Mặc dù một người đi bộ một người đi xe đạp, dù sao cũng phải cùng cậu ta nói mấy câu. Bạch Lạc Nhân im lặng một lúc, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Cố Hải, phát hiện cậu ta đang nhìn mình. Đi xe đạp có thể nhìn qua bên cạnh hay sao? Bạch Lạc Nhân nhắc nhở một câu. Trong miệng Cố Hải chứa một nụ cười khó nhìn ra. Phía trước không có gì, không phải bên cạnh có cảnh đẹp hay sao? Bạch Lạc Nhân làm bộ không có nghe thấy. Nhà cậu cũng khu này hả? Đúng vậy, Cố Hải nói như thật. Từ trước đến giờ vẫn ở gần đây. Vậy sao trước tôi không gặp qua cậu nhỉ? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi muộn. Trước đây tôi đi xe đạp qua đây thì cậu vẫn còn chưa dậy. Khu này hàng xóm tôi đều biết. Ba cậu tên gì? Cố Hải cố ý nói sang chuyện khác. Sao cậu không hỏi tôi vì sao dậy muộn? Trong lòng Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng, nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ hồ đồ. tôi nào biết. Tối qua cậu uống nhiều quá nhiều, tôi đưa cậu về vừa đến cửa nhà cậu, cậu liền ôm tôi, sống chết không chịu đi vào. Da mặt cậu có thể dày thêm chút nữa không? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra chán ghét. Tôi có ôm ai cũng không bao giờ ôm cậu. Chưa chắc. Việc này cũng không thể trách được. Hôm qua ai khóc lóc nỉ non kể cho tôi nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt hà. Tôi đang ăn thịt nướng, cậu liền đến ôm tôi. Tuệ à, gọi Tuệ à làm cả người tôi nổi da gà. Đối với những lời nói đêm qua, Bạch Lạc Nhân vẫn có một chút ấn tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kỳ lạ. Những lời thật lòng như vậy nói ra, sao lại có thể nói với một người không đáng tin như thế này chứ? Đêm qua có người uống say, quần không chịu cởi liền định đi vệ sinh. Nếu không phải có tôi kéo hộ xuống, đến bây giờ đụng quần cậu ta vẫn còn ẩm ướt. Đó, Cố Hải một mình ở bên cạnh kể công, trong lòng Bạch Lạc Nhân thì đang chửi rủa. Tôi nói tôi không muốn đi vệ sinh, cậu ta còn bắt tôi cởi quần ra, muốn cùng tôi đọ xem của ai to hơn. Bạch Lạc Nhân, cậu nói xem cậu như thế có biết xấu hổ hay không hả? Cố Hải vừa oán trách Bạch Lạc Nhân vừa nhớ về dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của Bạch Lạc Nhân lúc say rượu, càng nghĩ càng buồn cười, tự mình đạp xe bên cạnh không chút kiêng kỵ mà cười cười. Mặt dày, nụ cười này coi như đã chọc giận Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân quay sang bên cạnh nhảy hai bước lớn. Cố Hải cảm thấy không ổn, liền mãnh liệt đạp mấy cái. Đáng tiếc cái xe này không thể chạy nhanh, tốc độ của Cố Hải không thể tăng lên được, đã bị Bạch Lạc Nhân kéo phía sau xe. Cố Hải cảm giác phía sau nặng hơn, Bạch Lạc Nhân đã ngồi lên yên xe rồi. Vừa bảo cậu lên cậu không thèm lên, cứ phải cay độc với cậu mấy câu cậu mới chịu lên à. Cậu dám đánh lén tôi. Khuỷu chân bị đạp một cái. Cố Hải quay đầu lại chỉ thấy lưng của Bạch Lạc Nhân. Sao cậu lại ngồi quay về phía sau hả? Lười nhìn cậu. Xe đi trên người bình ổn êm ái. Yên xe rất ngắn. Hai người chỉ có thể lưng tựa lưng. Giống như biểu tượng. Cáp A. Cứ đi hết một con phố. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nhìn đường cái ở trước mặt mình kéo dài mà không phải rút ngắn lại. Ngày trước đều là đi vội vàng chưa bao giờ biết không khí buổi sáng lại tốt như thế này. Này, hôm qua là cậu cõng tôi về hả? Cố Hải hơi nâng khóe miệng, vẫn còn nghĩ đến hả? Tôi đoán vậy. Tôi đã cõng cậu hai lần, lúc nào cậu phục vụ lại tôi một lần? Chân cậu không phải rất dài hay sao? Vậy chân cậu cũng dài, sao tôi phải cõng cậu hả? Vì anh ngu, chuyện của cậu hỏi tôi làm gì? Cố Hải mắt hít một cái, vịn tay lái bắt đầu thay đổi phương hướng, toàn chọn chỗ có đá để đi, lại giảm tốc độ đạp. Thân xe sóc này như muốn long sòng sọc, có thể tưởng tượng Bạch Lạc Nhân ngồi ở phía sau cảm thấy như thế nào. Bạch Lạc Nhân dùng sức nắm thanh sắt gác ba ga xe, sợ bị bắn ra ngoài. Mới đầu còn tưởng chỉ một đoạn đường như vậy thôi, ai ngờ phát hiện tình trạng sóc này càng ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh rõ ràng có đường tốt để đi, nhưng người này chính là không muốn đi.